Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 34, không xem tiền là tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trù ngớ người một chút, sau đó lấy điện thoại ra và quả nhiên thấy tin nhắn của Dương Tiểu Thư gửi cho anh thầy Lục. Thật xin lỗi, do tôi có cuộc họp ở công ty nên không thể về nhà kịp, có lẽ phải đợi đến 10 giờ tối. Vì đã làm mất thời gian của thầy, tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi tiền công, mong thầy thông cảm. Gấp đôi tiền công, tức là một giờ sẽ là 400 tệ. Lục Chu hít một hơi, nghĩ thầm. Cô ơi, cô cứ thoải mái đi, dù tối nay cô không về thì cũng không sao. Tất nhiên anh biết điều đó không thể xảy ra. Lấy sandwich vị thịt gà hay thịt bò. Lúc này, Hàn Mộng Kỳ thò đầu ra khỏi bếp hỏi Lục Chu đang ngồi trong phòng khách. Trong tủ lạnh chỉ còn sandwich đông lạnh, và mẹ tôi khóa cửa ngoài rồi nên không thể gọi đồ ăn ngoài. Nhìn thấy sandwich đông lạnh trên tay cô, Lục Chu không nhịn được mà hỏi. Cô ăn cái này vào buổi tối sao? Hàn Mộng Kỳ đáp lại một cách hờ hững. Có vấn đề gì sao? Chỗ nào cũng có vấn đề. Lục Chu thở dài, đứng dậy đi vào bếp. Cậu định làm gì? Hàn Mộng Kỳ lùi lại một bước, nhìn anh đầy nghi ngờ. Tôi sẽ nấu, cậu biết nấu ăn sao? Hàn Mộng Kỳ tròn mắt nhìn Lục Chu, tỏ vẻ không thể tin nổi. Lục Chu đặt chảo vào bồn rửa, vừa rửa chảo vừa cười nói. Cô nghĩ tôi giống cô à? Hàn Mộng Kỳ hậm hực vểnh cằm lên. Ý cậu là gì? Không có ý gì cả. Nếu rảnh rỗi thì ra ngoài phòng khách xem những gì tôi viết. Nó có ích cho cô đấy. Lục Chu vừa rửa chảo vừa nói mà không ngoảnh đầu lại. Nhà này không biết bao lâu rồi không nấu ăn. Chảo nấu ăn đã phủ một lớp bụi dày đến mức Lục Chu phải rửa qua nhiều lần mới sạch. Trong tủ lạnh ngoài sandwich đông lạnh, bất ngờ vẫn còn vài nguyên liệu tươi. Theo lời Hàn Mộng Kỳ, những nguyên liệu này là để mẹ cô dùng làm salad. Xào cải thảo một chút, rồi xé nhỏ ức gà xào với ớt. Hai món chắc là đủ rồi. Nấu hai bát cơm, nếu không đủ thì tôi sẽ ăn nhiều hơn. Lục Chu đặt thớt lên bàn, rửa tay, cầm dao và bắt đầu cắt nguyên liệu một cách thuần thục. Ức gà cần trần qua nước sôi. Nhưng nhiệt độ không được quá cao nếu không thịt sẽ khô cứng và khó ăn. Nhưng đối với Lục Chu, điều này không phải vấn đề lớn. Khi mẹ anh bị ốm, anh gần như ngày nào cũng nấu ăn cho gia đình. Dù đã 2 năm không vào bếp, những kỹ năng đã học không dễ gì quên được. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng cắt nguyên liệu phát ra từ bếp, Hàn Mộng Kỳ nhìn vào bản kế hoạch ôn tập mà Lục Chu dành cả buổi chiều để viết cho cô. Nhưng tâm trí cô rối bời. Không thể tập trung. Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa bếp mở ra và mùi thức ăn thơm phức len vào mũi cô. Mũi Hàn Mộng Kỳ khẽ động, cô nuốt nước bọt một cách không kiểm soát, bụng cô kêu lên một tiếng. Lúc này, giọng nói của Lục Chu vang lên, nếu đói thì ra ăn đi, tự lấy cơm mà ăn. Hàn Mộng Kỳ ban đầu định nói gì đó mỉa mai, nhưng nhìn bản kế hoạch trên bàn và mâm cơm trên bàn ăn, cô đành nuốt những lời ấy vào lòng, cúi đầu nhỏ nhẹ nói. Ừ, rồi chạy vào phòng vệ sinh, người dù cứng đầu đến đâu cũng biết phân biệt giữa thiện ý và ác ý. Sau khi rửa tay, Hàn Mộng Kỳ múc nửa bát cơm, rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện với Lục Chu. Nhìn hai món ăn đơn giản trên bàn, cô hơi do dự rồi gắp một miếng cải thảo nhỏ. Tuy nhiên, lúc này cô lại cảnh giác liếc nhìn Lục Chu. Cậu, có bỏ thứ gì lạ vào không? Lục Chu đang ăn cơm suýt bị sặc, ngước lên trừng mắt nhìn cô gái, nói. Cô bị làm sao thế? Cô có thấy tôi đang ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộng Kỳ đỏ mặt, nhận ra mình hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cô cãi bướng. Chẳng phải có loại thuốc uống giải độc trước rồi không sao sao? Xem phim nhiều quá đến lú lẫn rồi hả? Lục Chu không khách sáo đáp. Không muốn ăn thì quay về mà ăn sandwich. Hàn Mộng Kỳ lè lưỡi, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Trong bữa ăn, hai người không nói với nhau câu nào. Khi Hàn Mộng Kỳ ăn hết bát cơm, Lục Chu đã chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngạc nhiên thấy cô lại bưng bát đi lấy thêm cơm. Đây hình như là bát thứ 3 rồi, cô ta ăn nhiều vậy sao? Lục Chu ngờ ngợ nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô, rõ ràng trông cô không phải kiểu người ăn khỏe. Có lẽ cô chỉ múc một ít cơm mỗi lần thôi. Nghĩ vậy, Lục Chu bước đến nồi cơm điện, mở ra và ngay lập tức sững lại. Hết sạch rồi. Lục Chu quay lại nhìn Hàn Mộng Kỳ đang cúi đầu ăn. Cậu, nhìn tôi làm gì? Nhận thấy ánh mắt của Lục Chu, Hàn Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Nếu cậu đói thì tôi có thể chia cho một chút. Không cần đâu, cô đang tuổi lớn, ăn nhiều chút cũng tốt. Lục Chu lắc đầu, mang bát đĩa vào bồn rửa. Khi Lục Chu gần dọn dẹp xong, Hàn Mộng Kỳ cũng lặng lẽ bưng đĩa bát trống vào bếp, lúng túng nói. Hay là, để tôi rửa cho, gia sư này quá chăm chỉ, đến mức cô cảm thấy ngượng ngùng. Không cần đâu, để đó đi, cô nên dành thời gian đó để xem vài bài tập ở phòng khách thì hơn. Lục Chu vừa rửa thớt vừa nói mà không ngoảnh lại. Học nữa à? Hàn Mộng Kỳ lè lưỡi, làm mặt xấu sau lưng Lục Chu rồi không thèm để ý đến anh, quay trở lại phòng khách. Sau khi dọn dẹp xong bếp, Lục Chu quay lại phòng khách và thấy cô bé đang chăm chú xem những gì anh đã viết. Nhìn thấy cảnh đó, anh khẽ mỉm cười, bước đến ngồi cạnh cô và hỏi. Thế nào, hiểu được không? Hừ, dễ ẹc, dễ, cô đã sai không ít bài dễ như vậy đấy. Lục Chu tiện tay rút ra một tờ đề kiểm tra. Ví dụ như bài này, yêu cầu dựa vào phương trình đường thẳng và đường tròn để xác định mối quan hệ giữa chúng. Theo tôi thì đây là câu hỏi tặng điểm. Hàn Mộng Kỳ chu môi, chống chế. Cậu đã lên đại học rồi, đương nhiên là thấy dễ. Vậy sao, ở đại học chẳng ai học mấy thứ này đâu. Thật ra tôi cũng đã hơn một năm không động vào nó, chỉ mới ôn lại vào buổi chiều nay thôi. Lục Chu cười nói, dù sao thì tôi cũng dở toán rồi, cậu nói gì thì nói. Hàn Mộng Kỳ dỗi, dựa lưng vào ghế sofa và khoanh tay lại. Bỏ cuộc rồi sao, theo tôi thấy cô vẫn còn có thể cứu vãn được. Không cần cậu phải an ủi tôi biết tình hình của mình. Học kỳ trước tôi hầu như chẳng học gì cả. Hàn Mộng Kỳ khoanh tay, không biểu lộ cảm xúc. Không dám thử sao, Lục Chu mỉm cười hỏi. Dùng khích tướng với tôi vô ích. À, không ngờ cô ấy lại nhận ra. Không khí một lần nữa trở nên trầm lắng. Hàn Mộng Kỳ cúi đầu chơi điện thoại, mặc dù cô không về phòng tự nhốt mình nữa nhưng cũng không nói thêm câu nào với Lục Chu. Bên ngoài trời dần tối, Lục Chu đi bật đèn phòng khách lên. Lúc này anh chợt nhận ra, ngôi nhà quá lớn cũng không phải là điều tốt. Nếu có nhiều người thì không sao, nhưng khi chỉ có một mình, nơi này thật sự khiến người ta có chút rùng mình. Những cánh cửa đen ngòm và trống trải, giống như có thể hút mất linh hồn con người. Lục Chu lấy một quyển sách từ giá sách trong phòng làm việc, trở về ghế sofa và lặng lẽ đọc. Hàn Mộng Kỳ đang chơi điện thoại, đột nhiên liếc trộm Lục Chu một cái, rồi nhỏ giọng nói. Cảm ơn, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chu hơi nghiêng đầu, nhìn cô đầy bối rối. Món cậu nấu, rất ngon. Hàn Mộng Kỳ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nói với giọng điệu gượng gạo. Chỉ là mấy món đơn giản thôi mà. Mẹ cô chưa bao giờ nấu cho cô sao? Sắc mặt Hàn Mộng Kỳ ngay lập tức lạnh lùng. Bà ấy á, bà ấy chẳng biết nấu ăn đâu. Mà nói thật, tôi còn chẳng thấy bà ấy được mấy lần trong ngày. Không lạ gì khi cô ấy ăn ngon như vậy, có lẽ đã lâu rồi cô không được ăn bữa cơm nào. Lục Chu còn tưởng kỹ năng nấu nướng của mình đã tiến bộ, hóa ra lại là ảo giác. Vậy còn bố cô, ngay khi hỏi ra câu đó, Lục Chu đã hối hận vì câu trả lời quá rõ ràng. Đang kiện tụng với mẹ tôi, chắc cũng sắp xong rồi. Hàn Mộng Kỳ ôm gối ngồi trên ghế sofa, không biểu cảm nói ra câu này. Lục Chu hơi nghẹn lại, không hiểu sao anh lại cảm thấy thương cảm cho cô bé. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào không gian trống rỗng, Hàn Mộng Kỳ đột nhiên lên tiếng. Sau này, cậu có thể nấu cho tôi ăn nữa không? Lục Chu nghĩ một lát rồi nói, nếu cô học hành nghiêm túc, tôi sẽ cân nhắc, hóa ra lại có điều kiện. Thật là chán chết. Hàn Mộng Kỳ hừ một tiếng, quay mặt đi. Lục Chu nói, dù sao thì công việc của tôi cũng có đánh giá hiệu suất. Nếu mẹ cô nghĩ tôi đang cầm lương mà không làm việc, có lẽ vài hôm nữa tôi sẽ bị sa thải thôi. Thì đành chịu thôi. Bà ấy lúc nào cũng thế mà, thích ép buộc người khác. Hàn Mộng Kỳ cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, rồi nói. Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không chắc chắn. Ừ, Lục Chu mỉm cười nói. Vậy chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Hai người nói chuyện linh tinh về chuyện học hành, lúc đầu không khí còn hơi gượng gạo, nhưng sau đó lại khá trôi chảy. Khoảng gần 11 giờ tối, bên dưới cuối cùng cũng có tiếng xe dừng lại. Không lâu sau, cửa nhà mở ra, Dương Tiểu Thư cuối cùng cũng trở về. Hàn Mộng Kỳ lặng lẽ nhìn mẹ mình một cái, không nói lời nào, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi trở về phòng. Người phụ nữ mạnh mẽ này vẫn không thay đổi nét mặt. liếc nhìn bản kế hoạch ôn tập và những tài liệu trên bàn trà, chân mày khẽ giãn ra, cô gật đầu nhẹ với Lục Chu, giọng nói mệt mỏi pha lẫn sự áy náy. Thật sự rất xin lỗi, đã làm mất quá nhiều thời gian của thầy. Hay để tôi lái xe đưa thầy về, không cần phiền thế đâu, tôi gọi một chiếc xe là được rồi. Lục Chu vội vã xua tay từ chối, mỉm cười nói. Cô nên dành thêm thời gian cho con gái mình thì hơn. Toán của cô ấy cần phải được củng cố nhiều ở phần cơ bản. Tôi đã soạn sẵn cho cô ấy một kế hoạch ôn tập, chỉ cần dành thời gian vào đó, với khả năng của cô ấy thì sẽ không khó để theo kịp chương trình. Cảm ơn thầy Lục, tôi sẽ đốc thúc cháu. Dương Tiểu Thư khẽ gật đầu đáp. Đừng khách sáo quá, tôi đi trước đây. À, cô nên giao tiếp với con gái mình nhiều hơn. Ý tôi là về chuyện học hành. Dù sao, việc này không thể gấp gáp được. Nếu ép quá sẽ phản tác dụng. Tốt nhất vẫn là để cô ấy tự tìm nhịp độ học tập của mình. Lại từ chối lời đề nghị đưa về của Dương Tiểu Thư, Lục Chu đi xuống lầu, lấy điện thoại gọi một chiếc xe. Khi ngồi trên xe, Dương Tiểu Thư đã chuyển khoản tiền gia sư cho anh qua WeChat. 5 tiếng đầu tính theo mức lương 200 tệ mỗi giờ, 5 tiếng sau tính 400 tệ mỗi giờ, tổng cộng vừa đủ 3.000 tệ. Nhìn số tiền 3.000 tệ vừa nhận được, Lục Chu không khỏi thốt lên. Thật là người giàu, đúng là không xem tiền là tiền mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài khoản ngân hàng của anh cũng chỉ có hơn 3.000 tệ, lần này tổng tài sản của anh đã tăng gấp đôi. Nếu không phải thứ hai đến thứ sáu trường có lịch học hè, chắc anh sẽ muốn làm việc ở đây mỗi ngày. Cách chương.